Ái thượng nữ lão sư. Chương 5, cuộc thi sóng gió. Góc truyện audio.com. Năm mới, lần đầu tiên gặp nhau như cũ là ở trong lớp. Đúng vậy, nàng là lão sư của ta. Giao điểm duy nhất của chúng ta, tựa hồ chính là ở trong lớp. Giao điểm, chẳng lẽ, trong nội tâm của ta, Thủy Chung sẽ cảm thấy chúng ta là hai đường thẳng song song. Không. Nhất định không phải, bất kể là cái gì, ta cũng nhất định không rời đi nàng. Chỉ mới vừa tựu trường, một chút cũng không được manh động. Tất cả mọi chuyện đều đâu còn có đó. Không trở ngại cứ từ từ tiến hành. Mà ta, bình thường đi học, trừ việc làm tốt vai trò của khóa đại biểu, trừ việc đó ra cũng không có nhiều hơn bất kỳ động tĩnh nào. Hướng phòng làm việc chạy cũng ít đi. Ta không muốn bởi vì ta mà tạo thành bất kỳ chỉ trích hoặc khốn nhiễu nào cho cần. Mà ta mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc đều trở nên thong thả. Bước thật chậm, mỗi lần đều làm bộ lơ đãng bước qua. Thật ra thì ánh mắt đã sớm lo lắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Thay vì điên cuồng mang đến áp lực nhiều hơn cho cần. Không bằng yên lặng chờ đợi. Có lẽ vàng đá cũng tan. Cho dù không có, ta cả đời này cũng không hối hận. Mỗi ngày đi học, ta vẫn như cũ trước giờ vô lớp đều lau sạch bụi bẩn trên bàn. Vẫn như cũ đem tất cả công việc nàng giao phó an bài thỏa đáng. Thời gian còn lại, trừ cố gắng học tập nhiều hơn, chính là một người đứng ở cuối hành lang trên ban công. Vắng lặng và an tĩnh, bạn bè nói ta sau ngày nghỉ thay đổi. Thay đổi lời ít đi, phảng phất tâm sự nhiều hơn. Mọi người đoán không ra ta thế nào. Chẳng qua là cảm thấy ta cười ít đi, trầm mặc nhiều. Ta cũng không muốn như vậy, cũng không muốn trở nên tâm sự nặng nề. Thế nhưng chút tình cảm nan giải này Thủy Chung vẫn quấn quýt trong đầu, không thể xua đi, càng quấn càng chặt. Vừa buồn, vừa hận. Hận không thể mỗi ngày bồi ở bên người nàng, mà nay lại chỉ có thể xa xa nhìn nàng cho dù gần trong gang tấc. Bao nhiêu lần muốn ôm nàng vào ngực, cuối cùng chỉ có thể ôm đầy bụng bi oán lặng lẽ rời xa. Giữa ta với Cần hình thành khoảng cách xa xôi nhất trên trái đất. Thời điểm đối mặt Cần vẫn sẽ cười, nói một chút chuyện không đâu vào đâu, trêu đùa, chọc nàng vui vẻ. Ở trước mặt nàng ta vĩnh viễn cũng là một đứa trẻ không thành thật. Lên lớp tiết ngữ văn cũng là mắt nhìn thẳng lắng nghe thật nghiêm túc. Mỗi lần đều như thế. Lúc Cần xoay người rời khỏi lớp một thoáng kia, nụ cười treo ở trên mặt ta đông cứng. Dừng lại, hồi lâu, tuổi 17 mở ra một đoạn tình yêu khổ sở. Không đẹp như sắc hoa rực rỡ. Không u buồn như màn mưa lạnh lẽo. Thứ ta có chẳng qua là sự thấp thỏm. Dãy dụa và mâu thuẫn lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí. Ta không chỉ một lần tự hỏi, ta đến tột cùng sai ở nơi nào? Nếu như yêu có thể vượt qua hết thảy, như vậy số tuổi, giới tính những thứ này cũng không phải là vấn đề. Tại sao phải khổ sở như vậy đây? Vì ai mà khiến người tiều tụy trở nên ít lời hẳn đi? Luôn là một mình trên ban công nghỉ chân hoặc bồi hồi dạo bước trên sân tập. Bằng hữu cũng rất quan tâm tình huống của ta nhưng ta không có biện pháp mở miệng. Người ta yêu chính lão sư của ta. Ta làm sao mở miệng? Ở trước mặt Cần, ta tận lực đi ngụy trang. Cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng trừ cách đó ra, không còn lựa chọn khác. Không vì dồn nén mà bộc phát. Vì dồn nén mà diệt vong. Lời nói này một chút cũng không sai. Kỳ thi tháng, nhà trường sắp xếp các kỳ thi tháng vào tiết tự học. Mục đích là vì tiết kiệm thời gian và cũng tránh khỏi phiền toái trong việc phân chia phòng thi. Tùy tiện đem cái bàn kéo ra. Lão sư các môn cứ theo vậy mà tự xử. Tiết tự học môn ngữ văn. Trong lớp, ta luôn là người làm phần lý thuyết nhanh nhất. Không tới 40 phút, đã bắt đầu làm tới bài văn. Một đề tài rất bình thường. Tự luận quanh một vấn đề. Từ khóa chỉ có một chữ. Tưởng, làm văn từ cấp 2 cho đến giờ cũng có bao nhiêu đó chiêu số. Đầu tiên là nói luận điểm, tiếp là luận cứ, rồi dẫn chứng, rồi lại liên hệ bản thân. Cuối cùng đề cập đến quốc gia dân tộc, văn phong phải tích cực, phấn đấu tự cường. Cuối cùng là tình cảm của bản thân. Nói là chương trình khác nhau, thật ra thì cũng là một dạng. Nhìn xuống đề bài trong đầu đã có sẵn ý, ngẩng đầu nhìn Cần. Nàng ngồi trên bàn giáo viên soạn bài. Có lẽ là cảm thấy ta nhìn chăm chú. Có lẽ thói quen của giám thị. Cũng muốn thỉnh thoảng quan sát một chút. Cần ngẩng đầu lên. Vừa lúc cùng ta hai mắt nhìn nhau. Ta phản ứng không kịp. Sợ hãi. Bắt đầu mất tự nhiên. Ai, thiệt là, ta lại không gian lận. Làm sao sẽ cảm giác mình có tật giật mình đây? Cần nhìn ta, khẽ mỉm cười. Ta nghĩ ta nhất định là đang đỏ mặt. Mặt cũng hơi nóng lên. Vội vàng cúi đầu. Mạch văn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên trong lòng cảm thấy khổ sở. Cần, ta cách ngươi chỉ trong gang tấc. Ta yêu ngươi, yêu sâu như thế. Lại chỉ có thể yên lặng dõi theo ngươi. Tình yêu của ta hẳn là không có ánh sáng, là âm u như vậy. Tại sao, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải bị khoảng cách mong manh như thế chia xa? Cuối cùng thiên nhai vĩnh biệt sao? Lòng như đao cắt, nhìn trang giấy trắng, múa bút thành văn, tất cả oán hận cũng hóa ở trên trang giấy. Bức tường giữa ta và Cần cũng liền phân cách lý trí của ta. Biết rất rõ đang trong cuộc thi văn mà viết về tình yêu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng lúc ấy ta đã gần như điên cuồng. Bị đè nén quá lâu. Những ủy khuất và phẫn hận ở đầu ngọn bút của ta hóa thành chữ viết. Cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua là những mông lung và than thở của tuổi trẻ. Bút đi như bay. Viết đến. Bao nhiêu lần bồi hồi trước cửa sổ nghĩ về ngươi. Cuối cùng chỉ có thể tập tễnh rời đi. Dấu chân kia trong một thoáng hóa thành ấn ký vĩnh hằng. Người nào nói tuổi trẻ không hiểu tình. Dù không muốn nhưng giữa ta với ngươi như có một bức tường cao chia cách. Đụng bể đầu chảy máu ta cũng không hối. Không biết phải làm sao. Thông minh như ngươi cũng không biết rằng ngươi đang giằng vặt lòng ta. Thở dài. Cho dù trí ta có cao hơn nữa cũng khó có thể vượt qua khoảng cách xa xôi nhất. Ta tựa như cá trong ao. Nhìn ngươi như chim bay lướt qua. Cuối cùng cũng chỉ có thể lặn dưới đáy ao. Lệ hóa thủy. Đáng tiếc. Viết đến đoạn này ta đã là lệ rơi đầy mặt. Nước mắt rơi trên bài thi. Tan ra làm nhòe nét chữ mà chính mình cũng hoàn toàn không biết. Ta cố ý viết mông lung. Nhưng nội tâm sớm đã là phiên giang đảo hài. Đầu tiên là bạn cùng bàn phát hiện. Sau đó là trước bàn. Sau bàn. Khi sau bàn vỗ vỗ vai của ta đưa cho ta một bịch khăn giấy. Ta phát hiện người chung quanh đều ở đây nhìn ta. Ngất. Trời ạ, giỡn hay thiệt vậy? Không phải chứ. Viết văn thôi cũng có thể khiến mình cảm động thành như vậy à. Bạn cùng bàn cảm thán. Xong rồi. Thất thố, ta vội vàng kết bài. Nội tâm vẫn như cũ kích động không thôi. Nhìn bài thi dày đặc chữ viết. Ta nghĩ, cuộc thi lần này, nhất định thảm. Ngẩng đầu nhìn Cần, nàng vẫn chăm chú nhìn ta. Như có điều suy nghĩ. Nhìn nhau, mặt tràn đầy quan tâm. Lại phát hiện mắt ươn ướt. Trời ạ, cũng không thể khóc nữa. Mất mặt, chấm, ta vội vàng cúi đầu. Nằm ở trên bàn, vẫn nằm cho đến khi chuông vang đến giờ nộp bài thi. Có một loại khoái cảm sau khi được phát tiết, cũng có một tia thấp thỏm cùng bất an. Không quan tâm kết quả, điều ta quan tâm là thái độ khó đoán của nàng. Thấp thỏm 3 ngày, ngữ văn là môn có điểm cuối cùng. Những môn khác điểm cũng đã có. Ở trong lớp thứ hạng cũng không tệ. Chủ nhiệm lớp cười nói cho ta. Nếu như ta cứ như bình thường phát huy môn ngữ văn, đoán chừng vô top 3 cũng không thành vấn đề. Kết quả ngược lại khiến chủ nhiệm lớp trợn tròn mắt. Điểm ngữ văn của ta không có lên tới 100. Bài văn chỉ có 20 điểm. Chủ nhiệm lớp dĩ nhiên là không thể giải thích nổi. Ta ngược lại không có kinh hãi bao nhiêu. Bao nhiêu đó điểm là nằm trong dự liệu. Thứ mà ta viết, trong lòng tự nhiên có tính qua. Điều ta quan tâm, không phải là điểm bài văn. Không phải thành tích ngữ văn. Không phải là tổng điểm. Không phải là thứ hạng. Ta chỉ muốn biết, là thái độ của Cẩn. Trong lớp dĩ nhiên là bùng nổ. Đầu tiên là tại thời điểm kỳ thi mọi người bị ta dọa đến. Sau khi thi xong mọi người suy đoán nói ta làm văn nhất định viết vô cùng truyền cảm. Nhất định là điểm cao nhất khối thậm chí là điểm tối đa. Muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu tò mò. Bây giờ, tò mò biến thành kinh ngạc. Rất nhiều người cũng hỏi ta là chuyện gì xảy ra. Ta đến tột cùng viết cái gì? Ta cười không đáp, mọi người lại càng cảm thấy thần bí. Hết thảy mọi đáp án cũng sẽ ở tiết ngữ văn bị vạch trần. Ta nghĩ, ta cũng sẽ tìm được đáp án của ta đi. Thời điểm cần đi tới, ta thật là nhìn không chớp mắt. Ta muốn từ trên mặt của nàng tìm ra tâm tình nàng. Cuối cùng vẫn không thể phát hiện. Còn là nghiêm túc, thỉnh thoảng cười yếu ớt. Nghiêm túc, thỉnh thoảng đùa vài câu. Phát bài thi, ta dĩ nhiên là theo thói quen đi tới trên bục giảng cầm bài thi. Mỗi lần từ trong tay Cần cầm kết quả bài thi, Cần cũng sẽ hướng về phía ta cười một cái mà lần này. Ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái. Chẳng lẽ nàng tức giận, thấp thỏm, phát xong trở lại chỗ ngồi. Phát hiện trong bài thi không có bài văn của ta. Hỏi một chút bạn cùng bàn. Nàng nói không ai đụng đến bài thi của ta à. Chính là không có phát đi. Cuộc thi lần này mọi người làm bài không tệ. Cao điểm nhất là XXXX lớp 2. Bài thi ta xem qua hết. Kiến thức căn bản mọi người nắm giữ khá tốt. Phần kiến thức điểm cao nhất khối là lớp chúng ta. Chu Minh, Cần đột nhiên nhìn ta. Ánh mắt ôn hòa, nhưng là xen lẫn một chút gì đó. Ta không hiểu, bài văn cao điểm nhất khối là 52. Không cao lắm, lần này bài văn không có gì đặc biệt xuất sắc. Lớp trúng điểm cao nhất là 49, lúc nói đến bài văn rất nhiều người bắt đầu nhìn ta. Lòng của ta nhảy rất nhanh. Ta cúi đầu, lấy tay nắm thật chặt chân bàn. Tự nói với mình phải trấn tĩnh. Văn mẫu ta không đọc. Bây giờ cho mọi người nghe bài văn điểm thấp nhất trong cuộc thi. Coi như là cho mọi người có một cái nhìn phản diện a, Chu Minh. Ngươi đi lên tự mình đọc. Ngẩng đầu lên, Cần đang cầm bài văn của ta. Nhắm mắt đi lên bục giảng. Ta muốn đem bài thi cầm trở lại bàn đọc. Bị Cần gọi lại, nhất định phải bắt ta đứng ở trên bục giảng. Trước ánh nhìn soi mói của cả lớp mà đọc. Ta liền đứng ở trên bục giảng bắt đầu đọc. Lúc mới bắt đầu có một tia bất an. Ngập ngừng đọc. Sau lại dần dần tìm được cảm xúc lúc ấy viết. Cũng liền lưu loát. Lúc đọc đến đoạn cao trào. Bản thân trở nên kích động. Thanh âm cũng có một tia nghẹn ngào. Đọc xong. An tĩnh. Tốt lắm. Người đem bài thi đặt ở trên bàn. Trở về. Ta mặt mày hầm hầm trở về đến chỗ ngồi. Bạn cùng bàn giơ ngón tay hình chữ V, nhỏ giọng phụ họa một câu. Châu bò quá, còn châu bò đây, ta đây sẽ tìm cá heo đâm chết hết. Mọi người cảm thấy bài văn này viết như thế nào? Rất hay à, không biết đứa nào liều mạng kêu lên. Viết ra nỗi lòng của các ngươi hắc. Ta nghe ra được, trong lời của Cần có ý châm chọc rất nặng. Chu Minh. Chính ngươi cảm thấy bài văn của ngươi viết như thế nào? Trời ạ, vẫn không chịu buông tha à, ta viết không ra gì. Chính ngươi cảm thấy trong kỳ thi mà viết cái này có vấn đề gì hay không? Cần nhìn ta, gương mặt nghiêm túc, Cần rất ít có thái độ như vậy với ta khiến ta rất bất an. Chấm, có vấn đề, lão sư vẫn nói. Kỳ thi làm văn có một số đề tài nhạy cảm tốt nhất không nên viết. Văn chương cũng phải có chừng mực. Trong kỳ thi làm văn cũng phải đem trọng điểm đặt ở cuộc thi. Hảo, lời của ta nói ngươi nhớ một chữ cũng không sai. Ngươi lại làm thế nào? Cẩn tựa hồ tức giận, rất lớn tiếng, trong lớp an tĩnh, ta thậm chí nghe được nhịp tim của mình. Trầm mặc, ta biết Cẩn đang hỏi ta. Vào lúc này ta cũng không nên trầm mặc, nhưng là, ta nhưng không biết nên nói cái gì. Ngươi bài văn này, thật ra thì rất tốt. Nếu như thời gian nó xuất hiện không phải là trong cuộc thi. Nó là một bài văn biểu cảm rất hay. Nhưng đây là cuộc thi. Ngươi là một học sinh. Chính ngươi trong lòng cũng biết. Ta cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Không dám nhìn tới ánh mắt Cẩn. Ta không phản đối việc các ngươi yêu sớm. Bởi vì ta phản đối cũng vô ích. Nhưng là ta tuyệt đối không đồng tình. Chu Minh. Ta hy vọng ngươi đem tinh lực dùng ở học tập. Đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi ngồi xuống. Lời của Cẩn khiến ta đau nhói. Suốt một tiết, ta không có ngẩng đầu. Bạn học đối với bài văn của ta ngược lại rất thông cảm. Rất nhiều người chạy tới an ủi ta. Chấm, Chu Minh, văn chương của ngươi viết không tệ đâu. Ta rất thích. Ai, Đỗ lão sư cũng là bất đắc dĩ. Dù sao cuộc thi, Chu Minh, ngươi đừng buồn bực, không có gì đáng ngại đâu. Chu Minh, ngươi không sao chớ. Chu Minh, ta ngất, các bạn học a, các ngươi thật đúng là nhiệt tình a, hoàn toàn không biết trạng huống gì hết. Bất quá hảo ý mọi người ta xin tâm lĩnh, chẳng qua là ta cười không nổi. Ta thật cười không nổi, cho dù chỉ là cười gượng. Sau tiết ngữ văn ta vẫn là mặt vô biểu cảm. Buổi trưa cơm cũng lười ăn. Vẫn nằm ở trên bàn. Bạn cùng bàn cho là ta đã ngủ thiếp đi. Liền lấy áo đắp lên cho ta. Ngủ, làm sao có thể ngủ đây? Ta chi là muốn một mình buồn bực. Vẫn buồn bực, ai cũng không muốn quan tâm. Nói gì đều không muốn nghe. Tiết thể dục buổi chiều. Thật không muốn đi. Cảm thấy cả người một chút khí lực cũng không có. Ai cũng đều không muốn gặp. Chỉ muốn một mình yên lặng núp ở đâu đó. Suy nghĩ một chút. Nhưng cúp cua sợ rằng bị chủ nhiệm lớp bắt được là tiêu. Tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Hay là thôi đi. Ta không muốn đi phòng làm việc. Không muốn gặp lại Cẩn. Ai. Hay là đi đi. Thật may là tiết thể dục chỉ là tập cho có lệ. Tập họp. Sau đó vòng quanh sân trường chạy 2 vòng. Thời gian còn lại chính là tự do hoạt động. Các nam sinh ôm banh xông đến sân cỏ. Các nữ sinh chính là tụm 5 tụm 3 8 chuyện trên trời dưới đất. Thể dục lão sư chỉ có một yêu cầu. Chính là không được trở về lớp. Trước khi tan lớp phải tập họp lại. Tất cả mọi người giải tán. Chỉ có ta một người đứng ở nơi đó. Vẫn đứng. Bạn cùng bàn thấy được, xa xa hướng ta đi tới, liếc mắt nhìn thấy, ta không muốn cùng bất kỳ ai nói gì, ta cũng không muốn bất luận kẻ nào an ủi ta, ta chỉ muốn một người yên lặng ngây ngô một hồi. Cúi đầu, bước lướt qua bạn cùng bàn, ta bắt đầu vòng quanh dãy lớp, một vòng lại một vòng, không biết đi bao lâu, ta là muốn một người lặng lặng suy nghĩ một ít chuyện. Trong đầu rất loạn, tựa hồ nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng là hỗn loạn không cách nào sắp xếp, nhưng lại vừa cảm thấy trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Chẳng qua là có ngàn vạn đám rối quấn quanh, quấn thật chặt lấy ta, khiến ta không thể hô hấp. Cẩn, ta chẳng qua là điên cuồng tưởng niệm Cẩn, Cẩn nghiêm nghị phê bình, kia từng chữ từng câu cũng in trong đầu ta. Cẩn. Ta khiến ngươi thất vọng phải không? Vậy ngươi cảm giác được sao? Cảm giác được tình ý ta đối với ngươi hay là ngươi đã hiểu sai hết thảy? Cẩn, vào giờ phút này, ta nên làm thế nào? Làm sao mới có thể cho ngươi biết? Trong lòng của ta yêu ngươi rất sâu. Đột nhiên rất hối hận. Tựa hồ là ta đem hết thảy đều khéo quá thành vụng. Là ta đem thành tích ngữ văn đập nát. Cách chương.